Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Hoàng Vu Liệp Thực Giả. Người đã sớm tiên đoán được. Hưu bỗng nhiên quay đầu. Hắn hồi tưởng lại chiến sĩ trước đó một mực nhìn chăm chú Đại Hải hành vi. Liền thấp giọng hỏi thăm Do Xua. Vừa rồi ngươi một mực tại quan sát. Có thể là vì cái gì không nói. Tiên đoán được có tập kích sẽ phát sinh. Không có nghĩa là có thể tiên đoán được là gì đó tập kích. Do Xua quay đầu. Đối tinh linh thiếu niên cùng hai đầu rồng giải thích nói. Một cỗ quỷ dị hải lưu cùng hắc vụ. Ta tối đa cũng chính là cảnh giới một lần khả năng nguy hiểm. Không có khả năng biết nó sẽ tạo thành hậu quả gì. Chiến sĩ không có sai lầm. Loại này tập kích đích thật là không thể đoán được. Phương Chu bên cạnh, đen nhánh sóng lớn bên trong lóe ra ma lực ánh sáng nhạt. Mất đi động lực bạch sắc Phương Chu mặc dù tại thánh quang phù văn bảo vệ dưới tịnh không có bị cuốn ngược hải triều lật úp. Nhưng cũng chỉ có thể bất lực dừng lại tại nguyên địa. Tiếp nhận mưa to cùng sóng biển xâm nhập. Vô pháp tiếp tục đi tới. Trước về Phương Chu nội bộ. Cuối cùng, hay là Do Xua làm ra quyết định. Hắn kéo lấy Hắc Tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Mà Hưu tại nhíu mày đưa mắt nhìn một hồi kia quỷ dị màu đen nước biển về sau. Cũng cùng Finer cùng một chỗ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang, Rob, Jayville, Saya cùng Lorenda bọn người đang tiến hành thương thảo. Động lực thất phía trong ma năng lô tâm còn tại vận chuyển. Tóc bạc thánh kỵ sĩ cũng không có bởi. Vì giờ đây ngoài ý muốn tình trạng mà kinh hoàng. Hắn chỉ vào giữa không trung lơ lửng màn sáng. Trầm ổn tổng kết tình trạng trước mắt. Nhưng những này ma lực lại không biện pháp truyền thâu tới mỗi cái động cơ bên trong. Màn sáng, bên trong là một chiếc tàu thủy kết cấu đồ. Phương Chu hào mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trên đó. Lúc này, không có gì ngoài động lực thất cùng số ít mấy cái khoang hay là vận chuyển tốt đẹp, lục xác bên. Ngoài, tuyệt đại bộ phận thân tàu đều biến thành vô pháp vận chuyển, hồng xác. Trong nước biển màu đen bụi là một loại kỳ quái vật chất. Ta chưa hề tại Microp đại lục bên trên nhìn thấy qua loại vật này. Bất quá nhìn qua có điểm giống là thủy tinh. Saya trong tay nhấc theo một cái tràn đầy đục ngầu nước biển ống nghiệm. Trong nước biển đầy là như là cát bụi màu đen bụi. Những này bụi tải không có bất luận cái gì ngoại lai động lực tình huống dưới tự phát trên dưới vận. Động, phảng phất có được sinh mệnh giống như... Đại nữ tu nhìn xem trong tay ống nghiệm, tựa hồ ngay tại suy nghĩ, ta đã từng đi qua hỏa sơn quần đảo phụ cận quả cầu ma pháp khoáng mạch thị sát. Bên trong quả cầu ma pháp bụi cùng nó có một số tương tự. Nhưng quả cầu ma pháp là gánh chịu ma lực, mà loại thủy tinh này lại hấp thu ma lực. Cả hai có cực lớn khác nhau, mà một bên Lorenda không nói gì, hắn chỉ là cau mày. Nhìn chăm chú Saya trong tay ống nghiệm, đối với tình trạng trước mắt, tóc vàng thánh kỵ sĩ có một tia cảm giác quen thuộc. Lại tìm không thấy ngọn nguồn, Phương Chu mất đi ma lực, thủy tinh bụi, nói một cách khác, chính là đối ma lực có cực cao hấp thu năng lực thủy tinh. Có một chút suy đoán, Lorenda từ Saya trong tay phải qua căn này ống nghiệm. Sau đó nếm thử tính rót vào một chút đấu khí, bốc lên màu đen bụi như là ngửi thấy máu tươi cá mập một loại. Lập tức đem thánh kỵ sĩ rót vào đấu khí hấp thu hầu như không còn. Đến tận đây, Lorenda liền có thể đại khái xác định, những này thủy tinh bụi, cùng Radcliffe gia tộc ghi chép bên trong hoang thần vỏ ngoài có cực cao tương tự độ. Nó đối ma lực cùng đấu khí đều có cực cao sức miễn dịch. Do dự nhìn về phía Rob JK cùng Saya, tóc vàng thánh kỵ sĩ có một số do dự. Có hay không phải hướng hai người nói ra chính mình suy đoán chính hắn đều có chút cảm thấy hoang. Đường, rõ ràng mục tiêu của chuyến này là thâm uyên khe hở. kết quả lại liên tiếp xuất hiện cơ hoang tà thần thân thuộc ngăn cản. Đơn giản chẳng hiểu ra sao, đại nữ tu cùng kỵ sĩ đoàn trưởng còn tại tiến hành thảo luận. Bất quá hắn môn cũng không hề để ý loại này bụi đến tột cùng là gì đó. Hai người thương thảo trọng điểm ở chỗ tiếp xuống hành động phải làm thế nào hoàn thành. Phương Chu trong khoảng cách lớn nước xoáy chỉ có không đến một ngày hành trình. Rob kê chỉ hướng màn sáng bên trên xuất hiện Anos vực sâu hải vực địa đồ. Đen nhánh trên bản đồ có một đỏ một trắng hai cái điểm sáng lấp lóe. Điểm sáng màu đỏ là trung ương lớn nước xoáy, bởi vì một cỗ viễn hải phía nam hải lưu ngay tại trùng kích. Nó ngay tại không ngừng chiều lấy đều phương hướng tây bắc. Cũng chính là chúng ta vị trí chuyển vị, điểm sáng màu trắng là chúng ta. Nguyên bản tại cả hai đối lập nhau tốc độ xuống, hôm nay 11 giờ đêm liền có thể đến tới lằn danh của nó. Nhưng bây giờ lại nói không xong. Hắn ở trong lòng tính toán một hồi, sau đó tiếp tục nói, nếu lớn nước xoáy chuyển vị tốc độ bất biến, chúng ta muốn tới ngày mai rạng sáng 4 giờ mới có thể tiếp xúc đến lằn danh của nó. Bất quá khả năng rất nhỏ, hải lưu trùng kích không có khả năng một thành bất biến. Chúng ta hoán đổi dự bị nguồn năng lượng, dùng dung hạch chi tinh năng lượng đi thuyền. Saya suy tư một hồi, đưa ra đề nghị như vậy. Những này màu đen bụi e ngại thánh quang lực lượng, nó cũng vô pháp xuyên thấu dung hạch tinh năng lượng hình thành chính năng lượng bình chướng. Thì quang hào mặc dù dừng ở nguyên địa, nhưng không có bị thủy triều thôi động chính là chứng cứ rõ ràng. Tóc bạc thánh kỵ sĩ nghe được đề nghị này về sau, suy tư sau khi liền gật đầu, có thể nếm thử, nhưng không có dung hạch chi tinh năng lượng. Ai đến duy trì phòng ngự bình chướng? Nó đối năng lượng tiêu hao rất lớn. Chúng ta liền địch nhân chân thân cũng không biết. Tùy tình suy yếu phe mình chiến đấu lực lượng, rất dễ dàng rơi vào đối phương cái bẫy. Mặc kệ địch nhân là ai, đem chúng ta đình trệ tại nơi này, khẳng định sẽ có động tác. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm từ khoang ngoài cửa lớn truyền đến. Joshua mở ra đại môn. Phía sau hắn, Hắc, Hiu cùng Finer cũng theo thứ tự tiến vào. Chiến sĩ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng có thể truyền vào tất cả mọi người trong tai. Nếu chúng ta trong khoảng cách lớn nước xoáy chỉ có không đến một ngày hành trình, như vậy địch nhân ở thời điểm này khiến cho chúng ta mất đi động lực, khẳng định là muốn đem chúng ta tại nguyên địa giải quyết, không để cho chúng ta tới gần thâm nguyên khe hở. Joshua trông thấy chiến sĩ về sau, Rob Zeke khẽ gật đầu. Hắn dò hỏi, người đối với hiện tại tình trạng có ý kiến gì không? Xem như chiếc này phương chu bên trên duy hai cực ý cường giả, Joshua đề nghị phi thường trọng yếu. Đối mặt thánh kỵ sĩ hỏi thăm, hắn cũng không có khách khí, mà là nói thẳng ra chính mình suy đoán. Chính như cùng một bên cạnh Lorenda phỏng đoán như thế, chiến sĩ chỉ ra màu đen bụi chân thân bắt nguồn từ cơ hoang tà thần mảnh thủy tinh vỡ. Nó sở dĩ có thể cấp tốc tan rã phương chu ma lực, chính là bởi vì nạn đói đại biểu hoang vu lực lượng. Giờ đây toàn bộ hải vực đều lâm vào giống như cấm ma khu tình trạng. Bất kỳ cái gì ma lực chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ bị nhanh chóng hấp thụ. Loại tình huống này cùng Calis thế giới hoang vu hiện tượng giống nhau như đúc. Cũng cùng Lorenda chỗ đi qua Uner thế giới bên trong, thiên tai tà thần sau khi xuất hiện hình thành tận thế rất tương tự. Chúng ta địch nhân hẳn là thâm uyên ác ma, hoặc là trước đó đầu kia hải uyên ma long ăn mòn hải thú. Làm sao lại cùng cơ hoang tà thần dính líu quan hệ? Sau khi nghe xong, Rob VK nhăn lại mi đầu. Hắn nhớ tới lần trước thăm dò lúc gặp phải những cái kia quỷ dị mà cường đại thủy tinh quái vật. Tốt, a, nếu liền cùng như ngươi nói vậy, địch nhân là tà thần quyến tộc, như vậy chúng ta có cái gì ứng đối biện pháp? Hắn rất thành khẩn hỏi thăm chiến sĩ. mà Joshua lại hơi bĩu môi. Chờ, chú ý tới tại trang sở có người ánh mắt khó hiểu. Chiến sĩ không thể không mở miệng lần nữa giải thích nói. Nơi này dù sao cũng là Microp đại lục. Địch nhân không có khả năng một mực duy trì loại này dị giới hiện tượng. Chờ tới đối phương vô pháp duy trì loại này trạng thái về sau. Mới là chiến đấu thời cơ. Nói xong, hắn liền tiện tay từ trên bàn cầm một chén nước trà. Uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, Joshua hi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Cái mùi này, làm sao cùng trước kia không giống nhau lắm? Đây là Nono cho chúng ta chuẩn bị nước trà. Nghe nói là nàng quê quán đặc sản. Bất quá, chỉ đơn giản như vậy. Saya nhìn qua có một số không lớn dám tin tưởng. Nàng hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Chỉ cần chờ là được rồi sao? Không, tuyệt không đơn giản. Lúc này, lại là đứng một bên Finer lên tiếng. Nhân loại hình thái là có lam sắc tóc dài mỹ lệ nữ sĩ Hải Long lắc đầu. Có một số nặng nề nói. Cái này cùng một chút hải thú săn mồi phương pháp rất tương tự sử dụng trước bầy dập hoặc là thủ. Đoạn khác, làm cho con mồi vô pháp đào thoát động đậy, sau đó chậm chậm làm hao mòn đối phương lực lượng, mãi đến cuối cùng mới xuất hiện, đánh giết con mồi, tiếp xuống, đối phương khẳng định sẽ sử dụng các loại thủ đoạn đến làm hao mòn phương chu cũng chính là chúng. Ta đám người này lực lượng, chờ tới trình độ nhất định sau đó, phía sau màn địch nhân liền sẽ hiện thân, cho chúng ta một kích cuối cùng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Finer thuyết pháp lại phù hợp tất cả mọi người nhận biết. Joshua cũng yên lặng gật đầu. Đây chính là hắn muốn nói. Hai mắt nhìn chằm chằm màn sáng. Rob JK tư duy nhưng không có ngưng tụ ở trên đây. Hắn lúc này ngay tại hồi tưởng bên trên nhiều lần phương chu tới gần trung ương lớn nước xoáy lúc. Kinh lịch, lần thứ nhất thăm dò Anos vực sâu. Bởi vì đại lượng hải thú trùng kích, phương chu trạch hướng đường biển, cuối cùng bởi vì tiếp tế không đủ mà trở về. Lần thứ hai thăm dò, bởi vì ngoài ý muốn va phải đá ngầm dẫn đến buồng nhỏ trên tàu dỉ nước. Không thể không trở về. Lần thứ ba thăm dò, trên đường tao ngộ đại lượng cuồng hóa phi long tập kích. Liên tục chiến đấu ngày ba, tăng thêm thời tiết quá ác liệt. 70% thuyền viên đều xuất hiện cực đoan mệt nhọc cùng thân thể khó chịu tình trạng. Bất đắc dĩ trở về địa điểm xuất phát. Lần thứ tư thăm dò. Tiếp cận nhất thành công một lần. Bởi vì mấy lần trước thăm dò chém giết đại lượng hải thú. Tăng thêm cuồng long đã toàn bộ tiến đến phong tỏa thành núi trên không. Cho nên trên đường đi đều phi thường thuận lợi. Nhưng lại tại sắp tiếp cận Anos vực sâu trung tâm nhất lớn nước xoáy lúc. Tàu ngộ ba đầu thực lực gần nhau cực ý quỷ dị quái vật tập kích. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra không có bất kỳ cái gì phòng bị. Phương Chu kém chút liền bị đánh chìm. Rob VK bọn người vì bảo hộ Phương Chu cùng những quái vật kia đại chiến một trận. Cuối cùng vẫn là dựa vào tự bạo thánh quang chi luân mới miễn cưỡng thoát đi. Lần thứ năm, cũng chính là lần này thăm dò, trên đường đi cũng coi như được là phi thường thuận lợi. Có Radcliffe bá tước gia nhập, nguyên bản coi là đại phiền toái Hải Uyên Ma Long cũng tại không đến trong vòng nửa canh giờ liền. Bị chém giết, liền xem như lần nữa gặp được kia ba đầu quỷ dị ma vật. Đám người cũng có sức đánh một trận, nhưng bây giờ loại tình huống này lại tại tất cả mọi người ngoài dự liệu. Chẳng lẽ lại muốn thất bại sao? Rob JK có một số không cam lòng lẩm bẩm nói. Thất thần giáo hội cùng ngũ sắc long tộc quyết chiến thời khắc lập tức liền muốn tới. Tới khi đó, nếu thì quang hào nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, bọn hắn hành động liền rất lúng túng. Liền xem như Eagle giáo hoàng duy trì bọn hắn tiếp tục thăm dò. Giáo hội phương diện cũng không có dư thừa tư nguyên cung cấp. Huống chi, tóc bạc thánh kỵ sĩ không phải loại kia giáo hội gặp nạn còn có thể an tâm đi thăm dò Anos vực. Sâu người, cho dù là lại nhận giáo hoàng trách cứ, hắn cũng sẽ trở lại Thánh Sơn, cùng mình các chiến hữu cùng một chỗ cùng Cuồng Long đối chiến. Lần thứ 5 thăm dò, với hắn mà nói chính là một lần cuối cùng. Cho dù là giáo hội đánh lui ngũ sắc long tộc, chiến hậu Thánh Sơn cũng tất nhiên cần thời gian dài tu sửa cùng trọng kiến. Khi đó đối Anos vực sâu thăm dò không hề nghi ngờ gặp vô hạn kỳ gác lại. Ít nhất phải tiếp cận 10 năm sau mới có khởi động lại khả năng. Bỗng nhiên, khoang bên ngoài, cách đó không xa truyền đến thuyền viên đoàn bất an tiếng kêu sợ hãi. Này thanh âm cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà giảm xuống. Ngược lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng khẩn trương. Có tình trạng, Hiu nhíu mày, khoảng cách cửa gần nhất hắn lập tức mở cửa. Chiều lấy thanh âm truyền đến Phương Chu đi đến. Ta đi xem một chút. Finer theo sát lấy tinh linh thiếu niên. Joshua cũng kéo lấy vẻ mặt mong đợi Hắc đi ra đại môn. Ở phía sau hắn, ba tên giáo hội thành viên liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉnh lý tốt trang bị, đồng loạt đi ra, buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, thì quang hào bong tàu, không ít ngay tại nếm thử đi, sửa chữa, những cái kia vô pháp vận chuyển ma lực công trình thuyền. Viên chính sợ hãi kêu lấy chạy về buồng nhỏ trên tàu. Không hiểu rõ ma lực bọn hắn cũng không biết những cái kia ma lực công trình ngừng vận chuyển vèn. Vẹn là bởi vì năng lượng bị hút khô, còn tưởng rằng là một ít kết cấu xuất hiện tổn thương. Xem như bị nghiêm ngặt chọn lựa, cuối cùng đến tới thì quang hào bên trên bọn hắn không hề nghi ngờ tràn đầy dũng khí. Bằng không thì cũng sẽ không bốc lên sóng lớn cùng mưa to đến tới buồng nhỏ trên tàu bên ngoài đi. Nếm thử sửa chữa, nhưng bây giờ, bọn hắn lại rõ ràng bị dọa phát sợ. Đám người xuyên qua những cái kia thất kinh thuyền viên, đến tới bong tàu phía trên. Bọn hắn nhanh chóng minh bạch vì sao những thuyền viên kia sẽ như thế hoảng sợ. Đầy trời màn mưa bên trong, cuồng phong mang theo khỏa lấy sóng lớn, đến trở về đập tại to lớn thuyền máy trên người thánh quang phù văn phía trên. Hắc ám vũ khí bao phủ toàn bộ cự hạm, phảng phất lồng giam một loại cầm tù lấy chiếc này vô pháp động đậy thánh điện Phương Chu. Mà tại trong hắc vụ, truyền đến quỷ dị kêu to, vô số bóng xám từ trong sương mù chạy nhanh đến, nương theo lấy phá không gào thét, bóng xám hiển lộ ra chân thân, kia là từng con thô to không gì sánh được, hiện đầy răng nhọn xúc tu. Bọn chúng phá vỡ vũ khí, hung hăng chụp về phía Phương Chu mà theo Phương Chu đỉnh chóp thần thuật trận pháp vận chuyển. Từng mảnh từ bạch sắc hình lục giác tạo thành bình chướng chính xác ngăn tại mỗi một cái. Xúc tu trước đó, phát ra trầm muộn tiếng va chạm, những này xúc tu tại cùng bình chướng sau khi va chạm. Liền lập tức tán loạn, hóa thành đầy trời màu đen bụi. Tan rã với trong sương mù, mà bạch sắc bình chướng lập tức liền ảm đạm không ít. Phảng phất bị đoạt đi rất nhiều năng lượng, những này là thứ quỷ gì? Rob VK phóng qua đám người, hắn nhăn lại mi đầu, vươn tay, một đạo màu bạc thánh quang liền từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Đem một cái xúc tu chặt đứt, nhưng ngay tại này xúc tu bị chặt đứt sau đó. Nó lập tức liền tán loạn thành đầy trời bụi, không hề nghi ngờ, những này xuất thủ chính là những cái kia có thể hấp thụ ma lực thủy tinh bụi tạo thành. Joshua cũng không nhận ra những đồ chơi này, mặc dù bọn chúng không hề nghi ngờ là hoang thần một loại. Nhưng hắn cũng không phải bách khoa toàn thư, sao lại biết loại này chưa hề thấy qua địch nhân? Bất quá, chiến sĩ có hệ thống. Hoang vu lược thực giả, hỗn độn ma vật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.